Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 65, góc truyện audio.com. Kể từ khi vụ việc ấy xảy ra, suốt từ trưa đến giờ thằng nhóc ấy vẫn không thay đổi sắc mặt, chốc chốc nhìn sang vẫn y nguyên. Vẻ cao có khó chịu, dù sao cũng tội cho hắn, ăn cái tát quá mạnh kia mà, ấy lo dọn dẹp đi, 10 phút nữa đóng cửa đó. Tôi gật gù, xoảng dê dê, tôi giật thót khi nghe có tiếng rơi vỡ. Ban đầu cứ tưởng do tôi hậu đậu mà ra, nhưng không phải, chính là tên nhóc ấy làm. Bạn đang đọc truyện tại Thích Truyện Việt Nam, ôi trời, ấy đi lấy giùm tôi cái chổi đi. Vừa nói, hắn vừa lấy tay khều khều các mảnh vỡ. Đinh nói với hắn đừng có làm vậy nhưng không kịp, hậu quả là tay hắn cũng chảy máu luôn, bó tay luôn, ngồi yên đó giùm cái đi. Tôi cằn nhằn, mắt thì đảo lia lịa tìm xem hộp thuốc để ở đâu. Sau khi thu dọn, chiến tích, hắn bày ra, tôi ngồi sát trùng cái tay vừa chảy máu cho hắn. Thiệt tình, hết chân rồi tới tay. Tôi hậu đậu nhưng chắc không bằng nhóc quá. Thay kệ tôi, hắn trả lời tỉnh bơ. Tính tôi không thay kệ được. Cấm nói với cái giọng đó nghe chưa? Tôi lườm liếc, đột nhiên, khi nhìn kỹ vào khóe môi của hắn, thấy có vết máu đã khô đọng lại. Chắc là do cái tát mà ba hắn để lại đây mà. Có đau không? Tôi hỏi. Không, tôi hỏi cái tát lúc trưa kia. Hắn im bặt, miệng cứ lấp liếng như muốn nói điều gì đó mà không ra lời. Mãi mấy giây sau mới có thể. Cũng không, thật không, thật, hắn trả lời dứt khoát. Tôi không hỏi gì nữa cả, chỉ đưa cánh tay lên sờ vào vết thương trên miệng hắn. Khiến hắn sững sờ nhìn tôi chăm chăm. Bị vậy, chắc ăn uống khó lắm nhỉ. Đồ hâm, đâu phải ai cũng tham ăn như ấy. Hắn quạt tay tôi ra, đứng dậy và nói tiếp. Đi về thôi, trễ rồi. Về thì về, nhóc chạy xe từ từ thôi nha. Coi như tôi năn nỉ nhóc đó. Tôi nhìn hắn với ánh mắt khẩn thiết trước khi mang mũ bảo hiểm vào. Lên nhanh đi, không cho đi bộ về bây giờ. Leo lên xe mà tôi không ngừng lườm liếc hắn. Người gì đâu mà ngang bướng, khó ưa ghê. Muốn đi hóng gió chút không? Đang mải mê nhìn ngắm thành phố về đêm, thì thằng nhóc đó gợi chuyện với tôi. Hóng gió, đi không thì bảo, đi, thì đi, sau câu đồng ý của tôi. Hắn rồ ga thật nhanh, khiến tôi phải vịn vào eo hắn thật chặt, chỉ là vịn chứ không có ôm nhé. Sau gần nửa tiếng gồng mình chịu trận, hắn cũng chịu ngừng trước cánh đồng cỏ xanh mướt, lồng lộng gió ở ngoại ô. Ôi. Mát quá, tôi thốt lên khi từng làn gió đêm luồn qua mái tóc. Còn hắn, bước xuống xe là nằm sải xuống bãi cỏ, mắt ngước nhìn lên bầu trời xa xăm. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 15 phút trôi qua, không gian cũng vẫn im bặt, hắn thì nằm nhìn bầu trời, tôi thì ngồi, mạnh ai nấy suy nghĩ, sao không nói gì hết vậy, hắn mở lời trước, nói cái gì bây giờ, bình thường nói nhiều lắm mà, nói nhiều cũng phải tùy chỗ chứ, thế chỗ này không nói nhiều được à, hắn cứ hỏi tới, tưởng nhóc đang buồn nên tôi im lặng cho nhóc suy nghĩ. Sao biết tôi buồn, đoán vậy, hay nhỉ? Chứ sao, tôi hết mũi nói, vậy làm gì cho tôi hết buồn đi. Hắn nói tỉnh queo, làm như tôi là con hề cho hắn vậy. Điên à, tôi quát, không phải hứa với anh tôi là chăm sóc tôi sao. Ê, cái này nhóc từ chối rồi nha. Tôi bắt bẻ, không hiểu sao, hiểu cái gì. Tôi hậm hực hỏi, không hiểu sao mỗi lần gần ấy. Tôi không thấy buồn nữa nha. Góc truyện audio.com, cứ như thấy cái mặt khờ của ấy là tôi vui rồi. Kỳ lạ nhỉ, đi về, chở tôi về mau, tôi giận ra mặt, ha ha, nói giỡn làm gì ghê thế, sao nhìn nhóc tôi cứ muốn đánh nhóc cho bỏ ghét, thế thì đánh đi, cho đánh nè, hắn thách thức, hừ, không thèm nói nữa, tôi tức vì hắn cứ chọc tôi hoài, nhưng đổi lại, nhìn những nụ cười cuối ngày đó là cũng đủ để biết hắn đã nguôi ngoai chuyện lúc sáng rồi. Ấy vậy mà cũng hay, cách chương.